Chương 128, trong truyền thuyết khẩu độn. Không có khiến nạ rủ tổ các loại quá lâu, không lâu lắm, nạ rủ tổ liền thấy hai đạo thân ảnh hướng tới mình, đoạn đoạn trong thời gian, liền rơi ở bên cạnh mình, chính là xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra. Lúc này bọn họ mặc dù có chút thở dốc, tuy nhiên trên thân không có gì thương tổn, xem ra là đi đường có chút gấp. Cũng vậy, nạ rủ tổ không biết, xạ sủ kẻ hai người từ Á lúc tới gặp phải nhất cái tiểu đội truy kích, gặp phải hơi có chút phiền toái. Ở giải quyết bọn họ thời điểm, thời gian đã có điểm đuổi, cái này cũng là bọn họ tại sao sẽ như vậy nguyên nhân. Thế nào? Nhìn hai người, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Còn có thể, đều là một ít tạp ngư. Hữu dụng liền chẳng qua chỉ là nhiều mấy quyển trục quyển thôi. Dơ lên cầm trong tay nhiều mấy quyển trục quyển, hướng về phía nạ rủ tổ, xả sủ kẻ tiếu đạo. Xem ra, ở đó nhiều chút tạp ngư trên thân khiến xả sủ kẻ vẫn rất có cảm giác ưu việt, ít nhất, đã không nữa để ý họ rổ si mà chuyện. Phải không? Tuy nhiên, còn là ta tương đối nhiều. Bốn đối với thiên địa chi quyển, còn có hai quỷ hệ nở nhiều hơn thiên chi chủ quyển. Nhìn trợ rút, nạ dù tổ không khỏi tiếu đạo. Nạ dù tổ qua săn giết này 12 cái tiểu đội cũng không phải toàn bộ đều có chủ quấn, có chủ quấn tuy nhiên ở 7 tổ thôi, có tiểu đội chủ quyển là đã gọp đủ, có thì còn lại là hai quyển đều là giống nhau, tuy nhiên, đến sau cùng, cũng là tiện nghi nạ dù tổ thôi. Đương nhiên, giữa cũng là gặp phải đi một tí sự tình, không phải vậy. Nạ rủ tổ trục quyển liền là lại muốn nhiều ra một quyển. Thiết nhìn nạ rủ tổ cầm trong tay lấy ra 10 quyển trục quyển, xạ sủ kẻ không khỏi có chút nhỏ tiểu nhân khó chịu. Trong tay mình, thêm tách ra là lấy được 4 quỷ hệ nở, thêm đứng lên tuy nhiên mới 9 quỷ hệ nở thôi, so với nạ rủ tổ hay lại là thiếu một quyển. Kém như vậy cách, cũng khó quái xạ sủ kẻ không quá thoải mái. Tốt, một cái 19 quyển trục quyển, tổ hợp đứng lên mà nói. Ta mở tổ thiên địa chủ quyền, đâm xuống 3 quỷ hệ nở đều là thiên chi chủ quyền, cũng chính là có thể nói nơi này liền đã đào thải 11 tổ. Xem ra lần này khảo hạch tuy nhiên tới rất nhiều, nhưng là, thật có thể vào đi vào trận thứ 3 còn chưa nhiều gương mặt vẻ mặt vui cười, nạ dù tổ không có không hoài nghi mình cái này nhất quan điểm. Không nói mình, từ đệ nhất thiên đến bây giờ, nói ít cũng là săn giết có hơn 20 tổ khảo hạch nhẫn giả đi, chính mình còn như vậy. Mà gà ạ ra đâu rồi, đối mặt là máu hắn, nạ rủ tổ có thể là không dám hứa chắc hắn sẽ so với chính mình thiếu. Như vậy lớn nhất hay sự tình tất cả đều là những thứ này tạp ngư mà nói. Như vậy trận thứ 3 khảo thí cũng liền không có ý gì. Dù sao, dựa theo của ngươi đoán đao, sau đó phải dựa vào thi bắt đầu thực chiến. Khoe miệng không khỏi treo lên một chút tà tiếu. Nhìn nạ rủ tổ, xà xù kẹ nói đạo. Tê. Bây giờ nói những thứ này cũng không có cái gì ý nghĩa, hay lại là đi vào trước lại nói vớt tay. Nhàn nhạt nói đạo, chém một cái thú vị trước trung ương cao tháp đại môn. Thật giống như dấu vết không quá không chút tạp chất, có người theo tới ngắm một cái thú vị xả xù kẻ, vốn là muốn đẩy ra cửa tay một hồi. Nạ dù tổ người không khỏi nói đạo. Thiết, tam điều tạp ngư thôi, ta đi giải quyết bọn họ. Nghe được nạ dù tổ mà nói. Xà xù kẻ cũng là không khỏi nhìn về phía sau lưng một cái ẩn nút địa phương, mặt đầy khó chịu nói đạo. Dù sao, bọn họ là với tại bọn họ thân thể về sau. Không cần, hay là ta tới tốt, không cần thiết với bọn họ lãng phí quá nhiều thời gian một hơi nhất yếu, tay phải nhất lật, thời gian này tay cổ tay phía trên phong ấn, đặc chế thái đao thời gian lâu dài xuất hiện ở nạ rủ tổ trong tay. Bát đao thuật. Thất thiểm chi tam chi thiểm như tia như nguyệt, tam đạo quang mang thoáng qua, trong nháy mắt, căn bản cũng không có thấy ra khỏi vỏ. Nạ dù tổ đã thu đao trở vào bao. Đi thôi nhìn xạ sủ kẹ cùng tiểu soạn nhất thú vị, không có ở để ý tới sau lưng hết thảy. Nạ dù tổ dẫn đầu đẩy ra thú vị trước cái này còn quên to lớn trung ương cao tháp đại môn. À nha căn bản cũng không có làm rõ ràng trạng huống gì, nghe được nạ dù tổ mà nói, tiểu soạn không khỏi đáp một tiếng. Tuy nhiên, hay là trở về đầu nhìn về phía sau lưng rắc rắc một âm thanh nhẹ vang đi ra, ở tiểu soạn này ánh mắt khiếp sợ bên trong. Thú vị trước một hàng cây cối toàn bộ bị chém eo. Cắt ra. Tam đạo nhân ảnh, từ hai bên trong rơi xuống, ở không trung, đã là ở nơi cổ phun ra một đạo huyết hoa, thân thể và đầu lâu, chia ra làm hai. Trạm thủ đây là không thể tin nhìn thú vị trước chẳng cảnh, tiểu soạn khiếp sợ. Thật không thể tin nhìn nạ rủ tổ, cho dù là biết đạo nạ rủ tổ thực lực rất mạnh, cũng không cần mạnh như vậy đi, căn bản cũng không có thấy thế nào công kích, đơn duy nhất đao đi thôi, chẳng qua chỉ là tam điều tạp ngư thôi, không có thực lực, lại cũng dám tới phục kích chúng ta. Nhìn một cái thú vị xạ cụ dạ, trợ giúp nhàn nhạt nói đạo. Tuy nhiên, hắn là như vậy bị nạ rủ tổ nhất đạo khiếp sợ, nhưng là, so với xạ cụ dạ, hắn vẫn tương đối chấn định. Tương đối, hắn đối với nạ rủ tổ thực lực, càng thêm nhận biết. Ô bị xạ sủ kẹ mà nói sợ diếu, xạ cụ dạ không khỏi liền vội vàng ứng đạo. Đây là, tại sao không có người ai nhìn bên trong, không có một bóng người trống trải. Xạ cụ dạ không khỏi có chút oán trách nói đạo. TT, cũng không là chẳng có cái gì cả, ngươi xem nhìn tiểu soạn bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi nhất yếu, rồi ngón tay chỉ này trên tường một bộ dựng thẳng ngay cả. Hoàn toàn không có vừa này nhất đạo chém giết ba người cao thủ phong độ. Đây là nhìn nạ rủ tổ chỉ phương hướng, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ không khỏi nhìn đi qua, nếu không có thiên, là ứng thức biết để phòng máy. Nếu không có địa, là tu trục ban đầu để cầu lợi nhuận. Khai thiên địa đôi thư, là nguy đạo thuộc về vu chính đạo. Đây là chi cực hạn là vì lãnh đạo chi tài. Đệ tam đại. Đến cái gì với cái gì a, hoàn toàn không cận xạ cụ dạ hẳn là tam đại hỏa ảnh trích lời đi, nạ rủ tổ cái gì thiên, cái gì. Cùng chúng ta khảo thí có quan hệ gì a tiểu soạn. Tuy nhiên, cái đó chống ra thật giống như thiếu mấy chữ đi xạ sủ kẻ tê tê, không nên như vậy ấy ư. Thiếu hai chữ kia không phải là đã tại trong tay của chúng ta rồi, không lấy ra chục quyển, một quyển cuốn ở mặt đất, có thể xem như một tòa tiểu sơn, nếu như bị bên ngoài những thứ kia vẫn còn ở đả sinh đả tử người nhìn đến mà nói, thú vị cụ gì này thú vị thần đều có thể mang nạ rủ tổ bọn họ bao phủ. Quả nhiên, dựa theo ngươi đoán, hộ tống nhiệm vụ đã đến mục đích. Như vậy, bây giờ cũng đến giao nhiệm vụ thời điểm, nói cách khác, bây giờ mở chục quyển mà nói. Liền có thể biết đạo nhất thiết nghe được nạ rủ tổ mà nói, nhìn đến mặt đất đống kia thành nhất chất chủ quyền, xà xù kẻ không khỏi tiếu đạo. Không sai, bây giờ, sau khi mở ra, chúng ta liền là chính thức thông qua trận này khảo hạch. Hơi hơi nhất yếu, đem trên đất một tổ thiên địa chủ quyền cầm lên, trong nháy mắt mở ra phanh kèm theo một trận xì rồ thoáng, nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở nạ rủ tổ ba người trước mặt. Izuka. Chính là nạ rủ tổ bọn họ ở nhẫn giả trường học lao sư, cũng là bên trong nguyên tắc mặt cùng xạ sủ kẻ ràng buộc sâu nhất mấy cá nhân một trong. Tuy nhiên, hiện tại ở, nạ rủ tổ quan hệ với hắn không thể nói rất tốt, chỉ có thể nói là một loại đi lên một chút thôi, thầy trò quan hệ giữa mà thôi. Hay là hỏi để học sinh cùng nghiêm nghiêm ngặt lao sư giữa loại quan hệ đó. Cãi nhau ầm ĩ ý dù cả lao sư nhìn ý dù cả, tiểu soạn không khỏi có chút kinh ngạc gọi tới. Này. Ở chỗ này xem lại các ngươi, xem ra các ngươi đã thông qua trùng nhận khảo thí. Tuy nhiên nhìn nạ rủ tổ ba người, ý rủ cả không khỏi chào hỏi đạo. Tuy nhiên, tuy sau, thấy nạ rủ tổ bọn họ dưới chân này một nhóm xem như tiểu sơn chủ quyền, hắn sẽ còn khỏe miệng không khỏi kéo ra. Đây là chuyên bán đâu hay lại là làm bán sỉ ATT, chẳng qua chỉ là lúc tới thấy đi một tí cản đường thôi, liền thuận tay giải quyết. Nhìn ý rủ cả ánh mắt, nạ rủ tổ cũng là biết đạo hắn đang suy nghĩ gì, không khỏi vây vây tay. Tiếu đạo. Gạt người nhìn ở nơi nào khoác lắc không đả thảo cảo nạ rủ tổ, tiểu soạn cùng xạ sủ kẻ không chút do dự nghĩ đến. Rõ ràng chính mình hào hứng tìm người khác phiền thoái, bây giờ lại còn nói cái gì cản đường. Là ngươi cản con đường của bọn hắn đi. Tuy nhiên, liền quên là nghĩ như vậy cũng tốt, xạ sủ kẻ cùng tiểu soạn còn là sẽ không nói ra, dù sao. Cùng nạ rủ tổ sau khi tách ra, bọn họ cũng là đang ơ làm cái này cản đường vai tuồng. Phải không nghe được nạ rủ tổ mà nói, lại vừa là xem ra nhất thú vị xạ sủ kẻ cùng tiểu lục soát này người gạt người thú vị thần, ý dù cả không khỏi tiếp tục rút ra khỏe miệng của mình nói đạo. Quả nhiên là vấn đề học sinh, cho dù là một món tốt nghiệp cũng là như vậy ngắm một cái thú vị nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ, ý dù cả nghĩ đến, xem ra cho dù là một món tốt nghiệp, ý dù cả đối với nạ rủ tổ hay lại là ký ức hãy còn mới mẻ à, cũng liên đới ở nhẫn giả trường học sao thiên khiêu chiến nạ rủ tổ người xạ sủ kẻ ở ý dù cả thú vị trong cũng là thành vấn đề học sinh. Một tốt, không nói trước những thứ này, ở chỗ này đầu tiên phải nhốt hệ các ngươi thông qua trận thứ 2 khảo thí tiếp đó, ý dù cả mà nói cùng nguyên tắc không sai biệt lắm, đơn giản liền là giảng giải này tường phía trên trời và đất hàm nghĩa thôi. Tam đại hòa ảnh viết, phải thật tốt tuyên truyền N đây là thân là cổ nổ hạ nhẫn giả trường học giáo sư nghĩa vụ cùng trách nhiệm tam đại hòa ảnh ý của trời địa hàm nghĩa cho nên thiên địa kết hợp chính là như vậy chúng ta mới hẳn đồng bạn nhất chiến hữu muốn lẫn nhau dựa vào nhìn mang theo gương mặt cảm giác thỏa mãn đi ý dù cả, tại chỗ, chỉ đâm hạ nạ rủ tổ ba người, đã gương mặt phù ngây ngô. Trên mặt, bất mãn hắc tuyến còn có màu đỏ thập tự. Ta bây giờ mới phát hiện nguyên lai ý rủ cả lao sư lại như vậy lưỡi dài cắn răng nghiến lợi, nhìn ý rủ cả mũi nhọn mất phương hướng, xạ cụ ra mặt đầy phẫn hận nói đạo. Ta nhìn hắn ở trả thù đây là xạ sủ kẻ. Đồng ý gật đầu một cái, nạ rủ tổ rất là đồng ý xạ sủ kẻ quan điểm. Tuy nhiên, lại nói, này hai quyển chủ quyển là ai mở ra đã lâu, nhìn xạ sủ kẻ cùng tiểu soạn, nạ rủ tổ hỏi. Đáng ghét. Chứ ngươi ra sẽ còn người nào a gầm thét nhị liên kích, nạ rủ tổ phát ngai. 10 vạn điểm HP về không? Đáng ghét, trừ này cái hôn đản cũng chưa có như nở dê người kha cờ tới sao vạn trượng hỏa diễm từ nhỏ soạn sau lưng dâng lên, nhìn đến mặt đất một nhóm trục quyển, lại vừa là cầm lên hai quyển, nghi bạo lực xé ra. Chờ một chút nhìn xạ cụ dạ động tác, sập tiệm nạ rủ tổ không khỏi liền vội vàng gọi tới. Hà nhìn về phía nạ rủ tổ. Tiểu soạn không khỏi nghi ngờ. Nếu là ngươi chắc chắn các loại nhất hạ đi ra ngoài không phải là ý dù cả mà nói, ngươi có thể mang nó xé ra ken đến tiểu lục soát, nạ dù tô nhàn nhạt nói đạo. Một câu nói, trong nháy mắt khiến tiểu soạn cùng một bên việc không liên quan đến mình treo thật cao xạ sủ kẻ lấy tốc độ âm thanh tốc độ cách xa còn ném tại chỗ một nhóm tiểu sơn. Xem ra, ý dù cả khẩu độn ở mấy người trong lòng đã so với lẹ véo năm nhận thuật còn lợi hại hơn. Chúng ta đi thôi một trận lắc đầu, hướng về phía xạ sủ kẻ bọn họ, nạ rủ tổ nói đạo. Bây giờ chỗ này chẳng qua chỉ là mới nhập môn thôi, dựa theo vừa ý rủ cả nói, còn có tiến vào bên trong, nơi nào không đơn thuần có riêng mình căn phòng, hay lại là tiếp theo tỉ thí sân bãi chỗ. Về phần nguyên địa đống kia còn ở bên ngoài có thể đưa tới đả sinh đả tử chủ quyền nhất tử, dù nạ rủ tổ hắn mà nói tới nói mà nói hắn như núi ai muốn ai cầm đi nhìn tới vẫn là thu thập chủ quyển mà nói, hay lại là ý rủ cả ở cường á khẩu độn vừa ra, chủ quyển một nhóm.